Nương tử, vi phu bị người bắt nạt. Chương 101, không có người ngại tiền nhiều. Gocchuyenaudio.com. Còn nữa, sau một lúc lâu Thiên Minh mới lên tiếng nói. Công chủ nói, về sau đối xử với Hiền Vương Phi phải cung kính như đối với công chủ vậy, không được vô lễ. Hoa Khê vừa nghe vậy, trừng mắt đầy quyến rũ nhìn Thiên Minh, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên, một tay khoác lên bả vai Thiên Minh, ghé sát đầu vào tò mò hỏi. Kỳ quái, công chủ vì sao lại quan tâm tới Hiền Vương Phi như vậy, hay là... Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi, công chủ coi trọng Hiền Vương Phi, dứt lời, như để khẳng định điều mình đoán, Hoa Khê mãnh liệt gật đầu. Ta thấy Hiền Vương Phi kia quả thật thiên tư quốc sắc khuynh quốc khuynh thành, ta tin bất cứ nam nhân nào nhìn thấy nàng đều bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, Tiêm Tiêm dù có đẹp cũng không được bằng một nửa của Hiền Vương Phi, công chủ coi trọng nàng cũng là chuyện hiển nhiên. Thiên Minh lé mắt liếc nàng ta, Hoa Khê này vẫn không từ bỏ được tật xấu thích suy nghĩ miên man mà. Tuy rằng những điều nàng ta nói đều đúng, công chủ đích thực rất thích Hiền Vương Phi. Nhưng là Hoa Khê không biết thân phận Hiền Vương gia của công chủ sao có thể làm ra loại hành động đoạt thê của người khác chứ? Bất quá thì Hiền Vương Phi kia cũng đã lập gia đình rồi, công chủ ngày trước có dặn qua là phải cung kính đối với Hiền Vương gia, bây giờ lại mơ ước tới thê từ người ta, có phải là quá không phúc hậu rồi không? Hoa Khê xoa xoa cằm, mày liễu nhíu chặt không ngừng lải nhải bên tai Thiên Minh. Thiên Minh liếc nàng ta đầy khinh thường, im lặng không lên tiếng. Thiên Minh đưa tay hất cánh tay Hoa Khê đang bám trên vai mình ra, lạnh nhạt nói. Có thời gian suy đoán xem công chủ có phúc hậu hay không, không bằng suy nghĩ cách đoạt lấy Kim Hà chưa đi thì hơn. Dứt lời liền xoay người rời khỏi phòng. Thời điểm bước qua cửa phòng, Thiên Minh đột ngột quay đầu, bạc môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, Hoa Khê nhìn thấy hắn như vậy, trong mắt thiếu chút nữa rớt cả ra ngoài. Cái con người lạnh như băng sơn ngàn năm ấy cũng có ngày nở nụ cười. Cho dù chỉ là nụ cười nhạt rất nhanh nhưng cũng không có qua được mắt nàng a, trong lúc Hoa Khê còn đang kinh ngạc tự hỏi vì sao Thiên Minh cười thì đã nghe thấy tiếng nói lãnh liệt của hắn lần nữa vang lên. Hoa Khê, có người nào nói với ngươi chưa? Sau váy của người có một con rùa ân, trông rất hoạt bát. Hoa Khê ngây người, ngơ ngác nhìn theo bóng Thiên Minh rời đi. Mãi đến khi bóng dáng hắn biến mất hẳn mới đột nhiên hoàn hồn, lập tức kéo váy phía sau xem xét, vừa quay đầu, quả nhiên thấy một con rùa lớn màu lục trên làn váy đỏ, bốn chân giơ ra, ánh mắt sáng ngời, thập phần có hồn, Hoa Khê nhìn vào mắt con rùa mà có thể thấy rõ được sự cười nhạo. Lửa giận phút chốc bùng lên, khóe miệng Hoa Khê kịch liệt run rẩy, cơ mặt không ngừng co giật, khó trách ánh mắt mọi người nhìn nàng có chút kỳ quái. À, kẻ chết tiệt, tên hỗn đản nào dám vẽ rùa trên váy lão nương hả? Thanh âm Hoa Khê vang vọng nguyệt các khiến người vật kinh hoàng. Các cô nương ở tiền viện nghe thấy, hai mặt nhìn nhau, rất ăn ý chuồn về phòng của mình lánh nạn. Lam Tiêm Tiêm rời giường từ rất sớm, chuẩn bị điểm tâm mang lên đại sảnh. Trên đường tới đại sảnh thì thấy Long Trác Việt từ phía đối diện đi tới, Lam Tiêm Tiêm nhanh chân bước tới, khẽ cất tiếng chào. Vương ra sớm, Long Trác Việt dừng lại, xia y người, vô lực nhìn Lam Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm, nhà, không đúng, Lam cô nương sớm. Noãn Noãn đã dặn rồi, không được phép gọi Tiêm Tiêm, chỉ được gọi là Lam cô nương thôi. Gocchuyenaudio.com. Hôm qua hắn đi tìm nàng, không cẩn thận gọi Tiêm Tiêm cho nên Noãn Noãn mới tịch thu chăn thỏ của hắn, lại không cho hắn ôm, hại hắn một đêm không ngon giấc a. Lam Tiêm Tiêm từ lúc Long Trác Việt xoay người đã thấy được đôi mắt hắn thâm đen, tinh thần uể oải mà không khỏi hoảng sợ. Vương gia tối qua không ngủ được sao? Long Trác Việt ngáp một cái rõ to, hai vai buông thòng. Ân, không có chăn thỏ, không có Noãn Noãn, ngủ không được. Lam Tiêm Tiêm tối sầm mặt mày, có chút áy náy nhìn Long Trác Việt. Có phải Vương Phi vì ta nên mới giận lây qua Vương gia? Long Trác Việt lại ngáp một cái nữa, hết lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu, hành động của hắn khiến Lam Tiêm Tiêm mờ mịt khó hiểu. Đúng lúc này, tiếng nói thanh tuyệt của Nhan Noãn Noãn từ phía sau Lam Tiêm Tiêm vang lên. Lam cô nương lo lắng quá rồi, ta giận Vương gia không phải là do cô nương đâu. Lam Tiêm Tiêm bưng đồ ăn sáng xoay người hành lễ với Nhan Noãn Noãn. Vương Phi, người tới là khách, Lam cô nương không cần đa lễ, sao vậy, mới sáng sớm cô nương đã dậy làm đồ ăn rồi sao? Nhan Noãn Noãn nở nụ cười ôn hòa nhìn Lam Tiêm Tiêm. Lam Tiêm Tiêm cười yếu ớt, từ lúc rời khỏi nguyệt các ánh mắt lạnh lùng của nàng đã có thêm chút ấm áp. Ân, mong rằng Vương Phi không trách ta tự tiện dùng phòng bếp, ta làm đồ ăn cho cả Vương gia cùng Vương Phi, nếu Vương Phi không chê, không bằng chúng ta cùng nhau ăn. Làm sao có thể chứ? Ánh mắt Nhan Noãn Noãn dừng ở chén cháo ngô trên tay Lam Tiêm Tiêm, màu vàng óng ả, hương thơm ngọt ngào, nàng hào phóng gật đầu nói. Ta đây sẽ không khách khí. Noãn Noãn, người ta thật mệt, chúng ta trở về phòng ngủ tiếp được không? không có chăn thỏ, người ta muốn ôm Noãn Noãn ngủ à. Long Trác Việt vừa thấy Nhan Noãn Noãn như trâu nhìn thấy cỏ non, nhào tới ôm chầm lấy nàng, đầu dựa vào cổ nàng cọ qua cọ lại. Mắt đẹp tràn ngập ý cười, Nhan Noãn Noãn vỗ vỗ trán Long Trác Việt nói. Lần sau còn dám tự ý đi theo Hoàng thượng không? Vạn nhất những chuyện như ngày hôm qua lại tái diễn, Long Cẩm Thịnh bỏ một mình Long Trác Việt ở lại Nguyệt Các thì chẳng phải Việt Việt của nàng lại phải trả tiền cho hắn sao? Hiện tại tuy Hiền Vương Phủ không thiếu tiền nhưng tên Long Cẩm Thịnh cũng thật quá đáng, rõ ràng là lừa gạt Việt Việt thuần khiết thiện lương của nàng mà. Sẽ không, người ta sẽ không bao giờ đi chơi với Hoành Huynh nữa à, Long Trác Việt mạnh mẽ lắc đầu cam đoan, do lắc quá mạnh nên đầu óc bắt đầu choáng váng. Ta đã bảo hạ nhân trải chăn thỏ sẵn trên giường rồi, ngươi đi ngủ đi. Tối qua Nhan Noãn Noãn cố tình giấu chăn thỏ của Long Trác Việt lại bắt hắn ngủ dưới sàn, nhất quyết không chịu cho hắn ôm ngủ, lúc nàng ngủ trên giường còn nghe rõ tiếng động do Long Trác Việt lăn qua lộn lại trên sàn, hiện tại thấy bộ dáng đáng thương vì thiếu ngủ của hắn không khỏi có chút áy náy. Ai, ngược đãi Long Trác Việt chính là tự ngược mình, nàng có thể không tha thứ sao? Long Trác Việt ôm chặt Nhan Noãn Noãn, lãm nũng nói. Noãn Noãn, cùng nhau ngủ đi. Được ôm Noãn Noãn ngủ là thoải mái nhất a, ngươi có đi ngủ hay không hả? Không ngủ bây giờ thì đêm nay cũng đừng hòng ngủ. Nhan Noãn Noãn đột nhiên nói cứng. Long Trác Việt không nói hai lời, lập tức buông Nhan Noãn Noãn ra, ánh mắt u oán nhìn nàng. Vậy, đêm nay có thể ôm Noãn Noãn ngủ sao? Lời nói trắng trợn, tuy Nhan Noãn Noãn biết Long Trác Việt cũng không có tâm tư gì khác nhưng cũng nhịn không được đỏ mặt trừng mắt liếc Long Trác Việt một cái. Góc chuyện audio.com Tên ngốc thối tha, nói chuyện cũng không chịu nghĩ xem tình huống hiện tại là như thế nào. Nhan Noãn Noãn nhếch môi, không hề chớp mắt nhìn Long Trác Việt, bộ dáng như muốn bộc phát khiến Long Trác Việt thức thời ngậm miệng lại, vừa muốn đi lại bị Nhan Noãn Noãn giữ lại khiến hắn tưởng nàng đã nghĩ thông rồi, muốn bồi hắn ngủ, đôi mắt đẹp phút chốc bừng sáng. Nhan Noãn Noãn nhìn hắn nói, ăn điểm tâm xong rồi hãy ngủ, được người ta nghe theo Noãn Noãn a, ba người thong thả đi tới đại sảnh. Lam Tiêm Tiêm đi bên cạnh Nhan Noãn Noãn, nhìn Long Trác Việt vô cùng ỉ lại cười nói. Vương Phi cùng Vương gia thật ân ái. Nhan Noãn Noãn nhìn qua, đáy mắt phản chiếu ánh mặt trời nhìn thẳng vào mắt Lam Tiêm Tiêm, thấy trong mắt nàng ta ngoại trừ hâm mộ cũng chỉ còn hâm mộ. Lam cô nương thanh nhã thoát tục khiến người ta vừa gặp đã sinh ra ái mộ, ta tin tưởng sẽ có ngày cô nương gặp được một người thật lòng với mình. Nhan Noãn Noãn cười cười nói. Lam Tiêm Tiêm cúi đầu, khóe miệng cong lên thành nụ cười buồn, khẽ lắc đầu nói. Từ lúc lưu lạc phong trần, chuyện nhân sinh ta cũng không còn dám ước mơ nữa, trốn phong trần xưa nay rất hiếm chân tình, cho dù có thì cũng không phải thuộc về ta, ta sớm đã không còn cưỡng cầu nữa rồi. Người trong lòng Lam cô nương có phải là Hoàng thượng? Nhan Noãn Noãn đột nhiên hỏi khiến Lam Tiêm Tiêm chấn động, gương mặt như phù dung hiện rõ u buồn cùng chua xót, nàng quay đầu nhìn Nhan Noãn Noãn, cười buồn nói. Vương Phi trí tuệ hơn người, Tiêm Tiêm biết mình cùng Hoàng thượng thân phận khác biệt có thể được người yêu thương, Tiêm Tiêm đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi, không cầu gì khác chỉ nguyện thấy người được vui vẻ là đủ rồi. Nàng làm sao không muốn cùng người trong lòng chung sống cả đời, chỉ là khoảng cách giữa hai người bọn họ thật sự quá lớn, nếu hắn chỉ là một công tử thế gia thì nàng còn có cơ hội, cho dù làm thiếp nàng cũng sẽ cam nguyện ở cạnh hắn, nhưng hắn không phải. Hắn là hoàng đế Thương Nam Quốc, phi tử của hắn phải là tiểu thư danh môn có thể trợ giúp hắn quản lý giang sơn xã tắc, không phải là một nữ tử thanh lâu như nàng, nếu nàng cưỡng cầu sẽ khiến hắn sinh ra chán ghét mất. Kết quả như vậy không phải là thứ nàng muốn, Nhan Noãn Noãn cười lạnh nhạt cũng không có ý định nói tiếp. Mỗi người đều có suy nghĩ cùng cuộc sống riêng của mình, nàng cũng không thể mạo muội khuyên Lam Tiêm Tiêm nên dũng cảm theo đuổi tình yêu của nàng ta, dù sao thì cuộc sống ở thời đại phong kiến này khác xa thời hiện đại, cho dù cuối cùng Lam Tiêm Tiêm có thể ở bên cạnh Long Cẩm Thịnh thì cũng chưa chắc gì nàng ta đã hạnh phúc. Ít nhất thì với thân phận hiện tại của Lam Tiêm Tiêm, muốn ở cạnh Long Cẩm Thịnh là chuyện không thể. Hơn nữa, nàng cũng không biết Long Cẩm Thịnh đối với Lam Tiêm Tiêm là loại tình cảm gì, có thật lòng yêu thương Lam Tiêm Tiêm không? Nếu nàng tùy tiện nói ra điều gì khiến bọn họ khó xử, chẳng phải là quá nhiều chuyện sao? Giao tình của nàng với Lam Tiêm Tiêm cũng chưa đến mức có thể thành thật với nhau, nếu là người thân thiết của nàng, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng cũng nhất định sẽ giúp Lam Tiêm Tiêm. Hiện tại, nàng vẫn là nên tìm Long Cẩm Thịnh tính toán sổ sách đi thì hơn. Nhan Noãn Noãn ăn xong điểm tâm liền mang theo Nhan Song Song tiến cung. Góc chuyện audio.com Thời điểm nàng đến ngự thư phòng vừa vặn lúc Long Cẩm Thịnh hạ triều, hoàng bào màu vàng dưới ánh mặt trời càng tôn quý bức người, Long Cẩm Thịnh hai tay chắp sau lưng, sải từng bước đi về phía nàng, bạc môi nhếch lên, ánh mắt thâm trầm, mày kiếm nhíu chặt cho thấy tâm trạng hắn lúc này không tốt lắm. sáng sớm tinh mơ, là ai chọc hoàng thượng ngài tức giận? Nhàn Noãn Noãn đứng ngoài hành lang, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi rói, giống như ánh trăng huyền bí trong trời đêm, kinh diễm động lòng người, đẹp đến không sao tả xiết. Long Cẩm Thịnh nghe thấy tiếng nói liền rời sự chú ý tới, vừa nhìn thấy Nhan Noãn Noãn, mày kiếm đang nhíu chặt có chút thả lòng. Noãn Nhi sao lại đến đây? Có phải trận đấu hôm qua khiến trí nhớ hoàng thượng gặp trục trặc? Hôm nay ta tới chính là muốn hoàng thượng thực hiện lời hứa hôm qua của người. Long Cẩm Thịnh nhìn chằm chằm Nhan Noãn Noãn, ý tứ như muốn nói, biết ngay ngươi tìm ta không có chuyện gì tốt lành mà. Nhâm Vân Hải, người canh chừng bên ngoài, không có lệnh của ta bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào. Dạ, Nhâm Vân Hải cúi người nhận lệnh, phất trần trong tay phất lên một cái, sau khi Long Cẩm Thịnh cùng Nhan Noãn Noãn đi vào ngự thư phòng liền như môn thần đứng ngoài canh cửa. Ngồi đi, Long Cẩm Thịnh chỉ vào một cái ghế dựa nói, ngươi muốn trẫm đáp ứng yêu cầu gì? Nhan Noãn Noãn cũng không khách khí, từ trong người lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống ghế. Long Cẩm Thịnh hồ nghi nhìn nàng một cái rồi cũng cầm tờ giấy kia lên đọc một lượt. Xét qua hành vi bỏ của chạy lấy người của hoàng thượng hôm trước, tiền cơm, tiền phí hao tổn tinh thần, phí chấn kinh. Tổng cộng là 100 vạn lượng. Hoàng Kim, Long Cẩm Thịnh đột ngột cất cao giọng, trong lòng dâng lên một loại xúc động muốn giết người. Hắn chố mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Nhan Noãn Noãn. Hắn trông rất giống kẻ coi tiền như rác sao. Nhan Noãn Noãn thản nhiên liếc nhìn Long Cẩm Thịnh, nhíu mày nói. Hoàng thượng có gì thắc mắc sao? Ngươi rất thiếu tiền, vừa mở miệng đã đòi 100 vạn lượng, không những thế còn là 100 vạn lượng hoàng kim, bộ Long Trác Việt rất nghèo sao? Chẳng phải mới đây không lâu nàng ta đã móc được từ đám công tử thế gia một số tiền không nhỏ sao? À không, Nhan Noãn Noãn không chút sợ hãi lắc lắc đầu nói. Nhưng có ai ngại bạc nhiêu đâu à, Nhan Noãn Noãn vừa nói vừa quăng cho Long Cẩm Thịnh một ánh nhìn, ngươi thực quá keo kiệt khiến hắn thiếu chút nữa là tức chết. Long Cẩm Thịnh bỗng nhiên cảm thấy Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn thật sự là một đôi trời định, thập phần xứng đôi, chính là một cặp vô sỉ như nhau. Hoàng thượng, hôm qua người đã đáp ứng rồi, không phải đã đổi ý rồi chứ? Nhan Noãn Noãn thấy Long Cẩm Thịnh trưng ra bộ mặt không mấy vui vẻ, trước khi hắn kịp lên tiếng đã cướp lời trước. Long Cẩm Thịnh cũng chẳng thừa lời đôi co với nàng, chẫm là hạng người lật lọng đó sao? Tuy rằng hắn quả thực có suy nghĩ muốn đổi ý, nhưng người ta đã nói như vậy rồi thì hắn có thể nói gì được nữa. Cái này đúng là tự mình đào hố chôn mình mà. Nhàn Noãn Noãn nghe vậy, ý cười lan rộng, nhàn nhã đứng dậy đi đến trước mặt Long Cẩm Thịnh. Hoàng thượng, vội vàng không bằng kịp lúc, 100 vạn lượng hoàng kim sẽ không khiến người hao tổn tâm tư, mang đến Hiền Vương phủ, ta tự mình mang về cũng được. Bộ dáng vội vã của nàng nghiễm nhiên giống với bộ dáng tiểu nhân tham tiền. Góc truyện audio.com Long Cẩm Thịnh nhìn mà không cười nổi, gọi Nhâm Vân Hải ngoài cửa vào rồi sai hắn đi lĩnh 100 vạn hoàng kim mang tới. Nhàn Noãn Noãn lấy được tiền, tâm tình nhất thời vui sướng không thôi, chợt thấy ánh mắt Long Cẩm Thịnh có chút lo lắng, hảo tâm hỏi. Hoàng thượng có chuyện phiền lòng sao? Chuyện hôm qua trẫm ở Nguyệt Các đánh nhau với người ta chính là Thanh Long đường chủ của thần tôn giáo. Trác Trác Dương, ta biết hôm qua ta cũng có nghe nói, nhưng như vậy thì sao chứ? Thái hậu vì chuyện này mà giận tím mặt, muốn ta mấy ngày nữa mở tiệc tẩy trần cho hắn cùng ba vị đường chủ khác, sau đó nói lời xin lỗi với Trác Dương. Nói đến đây, đáy mắt Long Cẩm Thịnh xẹt qua tia phẫn nộ, hắn nhịn nhục chịu đựng sự điều khiển của Thái hậu lâu như vậy nhưng chưa có lần nào khiến hắn cảm thấy tức giận như lần này. Nhàn Noãn Noãn nhíu mày, có chút không thể tin nhìn Long Cẩm Thịnh. Ngày hôm qua lúc nàng về phủ cũng đã nghe được sư phụ nói một số chuyện của thần tôn giáo, tổ chức này ở Đại Lục Lạc Thiên cũng có thể coi là một môn phái khiến người đời vừa sùng bái vừa kính sợ. Cứ 3 năm một lần, thần tôn giáo sẽ đi khắp 4 nước để tuyển chọn đệ tử, 10 người mạnh nhất sẽ có cơ hội gia nhập thần tôn giáo. Nghe nói thần tôn giáo có một khối bảo thạch, nếu có thể ở đó tu luyện nội công sẽ làm tăng hiệu quả gấp chục lần. Đệ tử thần tôn giáo hầu hết đều là cao thủ võ lâm, người kém nhất cũng phải đạt tới cấp 5, hơn nữa những người này đều có năng lực tiềm ẩn, bởi vậy thần tôn giáo ở Đại Lục Lạc Thiên kiêu ngạo cũng không phải không có căn cứ. Chỉ là, để cho hoàng đế một quốc gia xin lỗi một đường chủ nho nhỏ, điều này giống như là cố tính muốn nâng khí thế của đối phương mà diệt trừ uy phong của chính bản thân mình, rõ ràng là đưa mặt cho người ta tát một cái mà. Đừng nói tới Long Cẩm Thịnh tức giận, chỉ là một thường dân như Nhan Noãn Noãn cũng còn cảm thấy tức chết nữa là. Hừ, Thái hậu cũng có mặt mũi nói những lời này sao? Nhan Noãn Noãn cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Long Cẩm Thịnh ngồi trên ghế cao, gương mặt tuấn tú căng thẳng, đáy mắt không giấu được buồn bực. Thái hậu vốn là người hoàng thất Tuyết Quốc, thần tôn giáo chủ với Đông Phương gia chắc chắn có mối quan hệ sâu xa. Nếu Thái hậu coi thần tôn giáo là người nhà thì việc bà ta thiên vị mấy tên đó cũng không có gì khó hiểu. Chỉ là bà ta cương quyết ép buộc trẫm xin lỗi Trác Dương, ngươi nói trẫm làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này được chứ? Nguyên lai mọi chuyện là như vậy sao? Nhan Noãn Noãn nhướng mày, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đều nói nữ nhi gả chồng như bắt nước đổ đi, mặc dù Thái hậu là người Tuyết quốc nhưng bà ta đã gả tới Thương Nam quốc hơn 10 năm, theo lý thuyết thì nên vì Thương Nam quốc mà suy nghĩ chứ, cớ gì lại muốn trợ giúp nhà mẹ đẻ kia. Nhan Noãn Noãn khoanh hai tay trước ngực ở trong ngự thư phòng đi qua đi lại, hai phiến môi hồng mím chặt vẻ đăm chiêu. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn Long Cẩm Thịnh nói. Kỳ thật việc này có thể xét theo phương diện khác, thần tôn giáo thực lực lớn mạnh không gì sánh nổi, đừng nói Tuyết quốc mà ngay cả ba nước còn lại cũng phải nể mặt thần tôn giáo chủ ba phần, có lẽ Thái hậu cảm thấy chúng ta không nên đắc đội với bọn họ chăng? Góc chuyện audio.com, nhưng là thần tôn giáo dù có lớn mạnh thì cũng chỉ là một môn phái, không thể đối kháng lại với triều đình, huống chi, nếu chuyện hoàng thượng xin lỗi Trác Dương truyền tới tai hoàng đế các nước khác, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn sẽ nghĩ là thần tôn giáo khinh người quá đáng, lần này là Thương Nam quốc, không chừng tiếp theo sẽ tới lượt bọn họ, con thỏ bị dồn vào đường cùng còn biết cắn người, thần tôn giáo không có khả năng muốn đệ tử của mình xung đột với Tam quốc, đến lúc Tam quốc bất mãn liên hợp lại đối phó thì cho dù thần tôn giáo bọn họ có cường thịnh hơn nữa cũng không thể địch nổi sức mạnh liên hợp Tam quốc, sợ là đến Tuyết quốc cũng khó bảo toàn. Theo ta thấy, biện pháp hay nhất hiện tại chính là để cho thần tôn giáo chủ biết chuyện Trác Dương không phân biệt tôn ti lễ nghĩa mà ra tay với hoàng thượng. Ánh mắt Long Cẩm Thịnh càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, khi Nhan Noãn Noãn dứt lời thì không còn kìm được vui sướng trong lòng. Cách chương.